Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, vọt đến đầu lưỡi. Hàn ca cười nói thực, ngươi có thể giúp ta địa phương nhiều đi, chỉ là ta không có ý tứ mở miệng mà thôi. Này có cái gì, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta cũng nên hồi báo ngươi một chút. Ninh Manh cười nói, khả năng ngươi không biết. Qua ngươi chỉ điểm, ta hiện tại ngón giọng thực so với trước kia lại tinh tiến không ít. Chính ta cũng có thể cảm nhận được. Hàn ca nghe vậy, không khỏi tò mò kiểm tra đo lường nàng một chút trước mắt tại. Âm nhạc, phương diện cho điểm, 87, 2 phân. Hàn ca lần đầu tiên gặp nàng thời điểm, nàng âm nhạc cho điểm còn là 85, 4 phân. Cũng không phải Hàn ca nhớ rõ rất rõ ràng, mà là kiểm tra đo lường đếm rõ số lượng theo ở trong phần mềm cũng có ghi chép. Tổng thể mà nói, nàng thật là không hề sai tiến bộ. Đến nàng tình trạng này, gần như đã đạt tới chính mình ở phương diện này cực hạn. Còn có thể tại ngắn như vậy thời gian có những cái này để thăng xác thực rất tốt. Nói nha, ngươi đến cùng có chuyện gì? Ninh Manh tò mò đạo. Hàn ca nghe vậy, cũng liền không sĩ diện cãi láo, cười nói, ta có người bằng hữu cũng đi đấu chó làm trực tiếp. Ngươi có thể hay không cho nàng tới một sóng trợ công? Ninh Manh sững sờ một chút, chợt cười rộ lên, cha nàng phòng, không sai. Hàn ca cười gật gật đầu, cái gọi là cha văn tiểu thi phòng, chính là để cho Ninh Manh tại trực tiếp thời điểm. Đi văn tiểu thi trực tiếp đang lúc nhìn xem, như vậy có thể vì nàng trực tiếp đang lúc mang đến không ít người xem. Về phần có thể mang đến bao nhiêu người xem, cùng kiểm tra phòng đối tượng có quan hệ. Nói trắng ra, thực lực người mạnh mẽ, chạy tới tham gia náo nhiệt người xem là hơn. Người quá yếu, nhân gia tự nhiên chẳng muốn đi nhìn, lấy văn tiểu thi tình huống. Hàn ca cảm thấy có thể sẽ có một phần tư tả hữu người xem đi qua tham gia náo nhiệt. Liền Ninh Manh trực tiếp cách một ngày đồng đều 50 vạn cộng nhân khí đến xem. Đi qua người khả năng đều có hơn 10 vạn người. Đương nhiên, số này theo yêu cầu Ninh Manh gian phòng người xem phải là người sống. Mà không phải dùng tiền đóng gói mua được chống đỡ nhân khí, cương thi hiểu. Bằng không là không đạt được cái tỷ lệ này. Thế nhưng là ngươi có biết hay không? Để ta tra một lần phòng rất quý hài. Ninh Manh nửa thật nửa giả mà nói. Ngươi thật sự là làm kiểm tra phòng sinh ý à? Hàn ca sững sờ một chút. Vậy ngươi tra cái phòng thu bao nhiêu tiền vậy? Ngươi cảm thấy ta giá trị bao nhiêu tiền? Này sinh ý ta thực chưa làm qua. Ta cũng không rõ lắm. Hàn ca cười cười. Nhưng ngươi cho ta cái tình bạn giá được rồi đi. Ninh Manh nghe vậy, cười đến hai con mắt đều biến thành thắng nha. Không cùng ngươi đùa cợt. Kỳ thật ta ngẫu nhiên không có chuyện thời điểm mình cũng hội kiểm tra phòng. Tùy tình tra sao? Ừ, Ninh Manh gật gật đầu. Liền từ phía sau đi phía trước lật. Sau đó nhìn cái nào chủ bá tương đối thoải mái. Ta liền điểm tiến vào nhìn một cái. Bởi vì ta cũng là từ lúc đó qua, ta biết một chuyến này vất vả, vậy bị ngươi tra được chủ bá thật sự may mắn. Ninh Manh cười lắc đầu, thế nhưng là hiệu quả cũng không tốt lắm. Tuy ta cho các nàng mang đến người xem, nhưng các nàng lưu không được. Rất nhiều người đều là một lời nhiệt huyết tiến nhập này đi. Chỉnh thể thực lực còn là kém một chút chút. Đúng vậy à. Hàn ca sâu chấp nhận gật đầu, một cái ngành sản xuất đột nhiên hỏa bạo, khẳng định liền có một số đông người vót nhọn đầu hướng bên trong toàn. Chui vào, rất nói cái này, trời tối ngày mai ngươi đem nàng trực tiếp đang lúc nói cho ta biết. Ta đi xem một chút nàng, cảm ơn, Hàn ca gây nên tiếng cảm ơn, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngươi vì cái gì không có đi. Vương giả liên minh, khối đâu này, khối người xem số đêm mới lớn nhất, ta cảm thấy có thể ngươi nhân khí, đi vào trong đó hẳn là không có vấn đề à. Nàng nha, Trầm Bích Nguyệt thanh âm bỗng nhiên truyền tới, trong giọng nói còn có mấy phần bất đắc dĩ. Lúc trước vốn đã là muốn ký đi qua, đều cùng đấu cẩu quan phương nói hảo. Kết quả chính thức đột nhiên lại tìm mượn cớ cầm chuyện này gác lại. Hàn Ca sững sờ, vì cái gì a? Còn có thể vì cái gì? Nhất định là cái kia Phùng Tiểu Lãnh giở trò quỷ quá. Đáng thương ta Tiểu Manh Manh, không có đoàn đội đưa vào hoạt động PR, quan hệ xã hội, chỉ có thể bị người ta khi dễ. Trầm Bích Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi đừng nhìn cái kia Phùng Tiểu Lãnh mỗi ngày 100W nhân khí. Kỳ thật nàng trực tiếp đang lúc có một nửa đều là treo hiệp nghị hiệu. Chân thật người xem nhân số cùng Manh Manh không sai biệt lắm. Thì ra là thế này a. Hàn Ca cười gật gật đầu. Đúng vậy a. Điểm này Phùng Tiểu Lãnh chính mình rất rõ ràng. Nàng cũng biết Manh Manh tại giải trí khối nhân khí đã bão hòa, nếu để cho Manh Manh đổi khối đến Vương Giả Liên Minh, một sóng lớn tân người xem gia nhập, nhân khí nhất định sẽ đề thăng một mảng lớn. Thời khắc uy hiếp được nàng đấu chó 1 tỷ tên tuổi. Cho nên Phùng Tiểu Lãnh một mực dùng đoàn đội áp chế Manh Manh. Hàn Ca cười nói, nàng mánh khóe nhiều hơn nữa, có thể nàng kiếm tiền hẳn là không có Ninh Manh nhiều ba. Như thế, Trầm Bích Nguyệt cười rộ lên, Phùng Tiểu Lãnh mỗi có 10 khối tiền thu vào, đầu chó cầm 5 khối, công ty cầm 3, 5 khối, nàng chỉ lấy 1, 5 khối, kia giống chúng ta Manh Manh, chính mình liền có thể cầm một nửa. Hảo Nguyệt tỷ, Ninh Manh bất đắc dĩ cười nói, ngươi cũng đừng thổi cái này, ta hiện tại đối với tiền loại vật này thực đã không có cảm giác gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Hàn Ca có một cái chớp, mắt không lời, vậy đại khái chính là cái gọi là vô hình châu bò a. Một lát sau, Hàn Ca ánh mắt rơi ở trên piano, người này khung piano bao nhiêu tiền, cũng không mắc. Mới hơn 30 vạn. Hàn Ca ghét bỏ địa nhìn qua Ninh Manh nhất nhãn. Ngươi có thể không trâu bò sao? Ngươi nghĩ đạn sao? Không bằng ta dạy ngươi một chút. Ninh Manh cười nói. Một bên Trầm Bích Nguyệt cười rộ lên. Lớn tuổi như vậy, trả lại đạn cái gì piano? Lời này của ngươi ta liền không phục. Hôm nay ta không phải hảo hảo học một ít không được. Ha ha. Ta đây tới giáo giáo ngươi, kỳ thật Ninh Manh cũng chỉ là rảnh rỗi tới nhàm chán sẽ dạy Hàn Ca vui. Đùa một chút, ngược lại không nghĩ hắn có thể học biết bao nhiêu. Thế nhưng thực bắt đầu giáo Hàn Ca về sau, Ninh Manh mới phát hiện sự tình dường như không phải mình tưởng tượng như vậy. Hàn Ca lực lĩnh ngộ quá tốt, nàng nói đồ vật, Hàn Ca trên cơ bản rất nhanh liền có thể hiểu. Trung quy Hàn Ca lúc trước đã đem những cơ sở này đều rõ ràng một lần. Ví dụ như tuyến phổ, âm phù, đập hiệu các loại đồ vật. Những cơ sở này Hàn Ca cũng biết. Ninh Manh liền giáo Hàn Ca đánh đàn tư thế ngồi, tay hình, đánh đàn phương pháp. Tuy phần mềm cũng có thể chỉ điểm những cái này, nhưng khẳng định không bằng bên cạnh có người tay đem ngón tay điểm thuận tiện. Nhưng khuyết điểm ở chỗ, người trung quy không có phần mềm chuyên nghiệp như vậy, nhưng những cái này cơ sở nhất đồ vật, Hàn Ca cảm thấy Ninh Manh hẳn là không có vấn đề. 1 giờ sau, đã chuẩn bị cho tốt cơm tối Trầm Bích Nguyệt đi tới. Vẻ mặt kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi đã nói mà thôi đó. Ngươi cái tên này thật sự là kiên trì học. Nguyệt tỷ ngươi khoan hãy nói. Hàn Ca thiên phú cùng ngộ tính thật tốt mạnh mẽ. Ninh Manh cười nói, phải không? Vậy còn có thể đại khí muộn được không? Đối mặt Trầm Bích Nguyệt trêu ghẹo, Hàn Ca bĩu môi, đừng nói piano, ngươi dám dạy ta luyện một chút Vịnh Xuân Quyền. Không ra nửa năm ta có thể đem ngươi đánh bỏ xuống. Ca, ngươi nói chuyện cũng đừng vọt đến đầu lưỡi. Ta chỉ có hôn môi mới có thể vọt đến đầu lưỡi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,